Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, quá chân thực. Lâm Diệu ở cái kia linh tộc lẻn đến phía sau hắn thời điểm cũng đã trốn đến một bên. Loại này linh thể hiện nay hắn cũng không biết làm sao đối phó. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là 36 kế đi vì là thượng kế. Cho tới nguyên lực phong tỏa, này cũng giữ không nổi hắn. Nếu như hắn điểm ấy năng lực đều không có, hắn chắc chắn sẽ không một thân một mình đến di tích này. Một niệm đến đây, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành tia chớp màu vàng óng. Tiếp theo bay thẳng đến nguyên lực phong tỏa đâm đến, nương theo một trận sắc bén ong ong âm thanh. Hắn hóa thành chớp giật liền dường như một cái dùi bình thường từ nguyên lực bình phong trong lúc. Đó đâm ra một kim may to nhỏ khe hở, sau đó thẩm thấu ra. Thấy cảnh này, đám kia tôn giả cùng với chúng dị tộc tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Diệu vẫn còn có loại năng lực này. Liền ngay cả cái kia linh tộc đều hơi run run, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Có điều hắn bây giờ tựa hồ cấp thiết cần sức mạnh thân thể. Vì lẽ đó hắn cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía đám kia dị tộc. Trong mắt sáng lấp lóa, bị hắn như thế vừa nhìn, bao quát Cửu Dương ở bên trong người sở hữu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hết cách rồi, thực sự là ở khủng bố. Chỉ có điều trong chớp mắt liền tổn thất hai cái tôn giả. Càng đáng sợ chính là cái này linh tộc dĩ nhiên có thể đem đại thánh khí phát huy ra loại kia uy lực. Thực lực như vậy đã siêu thoát rồi bọn họ vài cái cấp độ. Lâm Diệu, ta biết ngươi có biện pháp đánh vỡ này phong tỏa có đúng hay không? Chỉ cần ngươi đánh vỡ này phong tỏa, ta kẻ báo thù liên minh cùng ngươi ân oán từ đây xóa bỏ. Cửu Dương lúc này dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường nhìn về phía phong tỏa ở ngoài. Lâm Diệu lúc này còn chưa đi. Nghe được hắn sau dùng xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Cửu Dương, các ngươi đều chết rồi. Cái gì cho má kẻ báo thù liên minh không cũng như thế đi tong sao? Kết quả như thế này không phải so với ngươi hứa hẹn ổn thỏa nhiều. Nghe được Lâm Diệu sau, Cửu Dương sửng sốt, mà lúc này linh tộc đã bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ có điều mười mấy giây thời gian liền có mấy cái dị tộc gặp phải độc thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn hận hận công kích một hồi xung quanh nguyên lực phong tỏa. Kết quả dĩ nhiên chiến đều không chiến một hồi. Điều này làm cho hắn lòng như cho nguội. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu, chỉ cần ngươi mang chúng ta đi ra ngoài. Vậy sau này kẻ báo thù liên minh liền đổi tên là Ma Vương Liên Minh. Trở thành thuộc hạ của ngươi. Nếu như đổi ý, liền để ta chết, không có chỗ chôn. Cái khác mấy cái tôn giả nhìn thấy chết cái kia hai cái tôn giả hình dạng. Cũng theo ở phía sau cầu cứu xin thề. Lâm Diệu, cứu cứu chúng ta đồng ý làm trâu làm ngựa. Không sai, sau đó chúng ta chính là ngươi trung thật nhất nô bộc. Lâm Diệu nghe đến mấy câu này khinh thường nhìn bọn họ như thế. Vừa đám người kia còn đối với hắn gọi đánh gọi giết. Bây giờ gặp rủi ro còn muốn nhường hắn cứu. Thật sự coi hắn là Phật tổ hay sao? Các ngươi tỉnh lại đi. Các ngươi gặp cái nào làm ma vương sẽ lấy đức báo oán sao? Nghe được Lâm Diệu sau, mấy cái tôn giả triệt để tuyệt vọng, nhưng này một ít dị tộc còn không hề từ bỏ trị liệu. Gào khóc nói, Lâm Diệu đại nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên tiến vào di tích. Ngươi cứu chúng ta đi ra đi. Đúng, Lâm Diệu đại nhân. Chúng ta cùng cái gì kẻ báo thù liên minh một mao tiền quan hệ đều không có a. Cứu chúng ta đi ra. Chúng ta sau đó duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một đám dị tộc vừa còn bị Cửu Dương treo giải thưởng đánh động. bây giờ đối mặt uy hiếp tính mạng ngay lập tức sẽ bắt đầu rũ sạch quan hệ. Này chân thực nhường Lâm Diệu đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên, diện đối với những người này, hắn cũng sẽ không có chút lòng trắc ẩn. Đừng nói hắn hiện tại không có năng lực cứu, chính là có, hắn cũng sẽ không ra tay. Thấy Lâm Diệu không có một chút nào ra tay ý tứ, không ít dị tộc trong lòng dĩ nhiên sinh ra oán hận, bắt đầu cố sức chửi lên Lâm Diệu đến. Lâm Diệu, sớm biết ngươi như thế máu lạnh vô tình, ban đầu ta nên giết nhiều mấy cái địa cầu thổ. Khó ư, ngươi rõ ràng có năng lực cứu nhưng thấy chết mà không cứu. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, chết tiệt, trước ngươi tại sao không cho thủ hạ của ngươi ngăn cản chúng ta? Ngươi có phải là đã sớm biết trong này gặp nguy hiểm? Nghe đến mấy cái này người tức giận mắng, Lâm Diệu sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Loại này vì tư lợi người não đường về cũng là như thế thanh kỳ. Không đi oán cái kia giết người linh tộc, kết quả oán đến trên người hắn đến rồi. Lẽ nào cho rằng hắn là tốt rồi trêu chọc sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đưa tay ra. Rất nhanh sẽ có vô số tia chớp màu vàng ống từ trong tay hắn bắn ra, bay vào nguyên lực bình phong bên trong, đem cái kia mấy cái miệng nhất xú chém thành cho tàn. Nhìn thấy tình cảnh này, hết thảy dị tộc tất cả đều ngậm miệng lại. Dù cho có thể sống thêm một giây, bọn họ cũng không muốn tìm đường chết. Hết cách rồi, sống nhiều năm như vậy, bọn họ cầu sinh ý thức rất mạnh. Cuộc sống này chính là như thế chân thực. Sau 5 phút, một đám dị tộc đã bị giết một nửa. Lúc này mộ thất bên trong lần thứ 2 phát sinh dị biến. Cái kia hai cái quan tài nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. Sau đó bàng bạc đến cực điểm nguyên lực từ trong quan tài nhỏ tuôn ra. Dường như sóng to gió lớn giống như vậy, làm người ta kinh ngạc. Này cỗ nguyên lực cùng phổ thông nguyên lực không giống nhau lắm. Tựa hồ năng lượng đẳng cấp cao như vậy một phân, vì lẽ đó xung quanh nguyên lực bình phong ở này không giống nhau nguyên lực đè ép bên dưới chợt bắt đầu từng tấc đổ nát. Nhìn thấy này, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Một màn, còn lại dị tộc vui mừng khôn xiết, không ít dị tộc thậm chí cảm động khóc lên, còn kém không khua tay múa chân. Ngược lại bên dưới, cái kia bị linh tộc bám thân tôn giả vẻ mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Sau đó đột nhiên vung tay lên, hướng về hai cỗ quan tài nhỏ tàn nhẫn mà trấn áp xuống. Nương theo một tiếng nổ vang, hai cỗ quan tài theo tiếng phá nát, đồng thời hai bộ thi thể loảng xoảng một tiếng rơi ở trên mặt đất. Mà trước cái kia khủng bố nguyên lực gợn sóng dĩ nhiên là từ này hai bộ thi thể trên người tản ra. Điều này làm cho Lâm Diệu trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ có điều là hai bộ thi thể thôi, dĩ nhiên có thể tỏa ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Này trước người hai người đến cùng là cỡ nào nhân vật khủng bố. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hai người kia không phải dị tộc, mà là cùng hắn một lông như thế địa cầu nhân loại mặt. Hai người các ngươi cẩu vật, đều chết rồi 10 vạn năm còn muốn làm yêu. Cái kia linh tộc nhìn thấy hai bộ thi thể sau tức giận rít gào lên lên. Sau đó lại là một trường mạnh mẽ hướng về hai bộ thi thể đập tới. Vậy mà lúc này hắn rất rõ ràng cũng nằm ở suy yếu trạng thái. Một trường này bên dưới thậm chí đều không phá tan hai bộ thi thể xung quanh nguyên lực làn sóng. Ngược lại chính là cái kia nguyên lực làn sóng bốc hơi địa càng thêm lợi hại. Cuối cùng hóa thành một cái nguyên lực rồng quyển hướng về cái kia linh tộc xung kích tới. Này rồng quyển uy lực lớn đến đáng sợ. Xung quanh có mấy cái dị tộc bị lan đến sau ở trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Khó ư, ta sẽ không chết. Đối mặt uy thế như vậy nguyên lực rồng quyền, cái kia linh tộc vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Sau đó trên người bắt đầu tỏa ra từng đạo âm lãnh khí. Những này âm lãnh khí ngưng tụ không tan tán, Trong nháy mắt công phu liền hình thành một đạo to lớn bình phong che ở trước người của hắn. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Mọi người trên đỉnh đầu không biết nhiều giày bùn đất tầng trực tiếp bị hất đến trong trời cao. Dường như bay lên một ngọn núi, cho tới những kia thực lực nhược dị tộc tất cả này sóng xung cùng bên dưới tan xương nát thịt. Chết không toàn thây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.